Trọng sinh 80 ta bị tháo hán sủng đến mang thai. Chương 34, đi đón mẹ chồng gặp phải chị dâu làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện lớn, Lâm Thanh Đường vẫn phải thương lượng với Cố Trưng một chút. Cố Trưng không phải loại người cổ hủ, lúc thay xưởng tôm đưa hàng vào thành phố, Cố Trưng cũng sẽ đem hàng mình mang bán cho người thành phố. Đây cũng chính là một nguyên nhân vì sao kiếp trước Cố Trưng kiếm được nhiều tiền như vậy. Chỉ là, có cô, người ngu xuẩn, Lâm Thanh Đường lấy lại bình tĩnh, bỏ đi những suy nghĩ kia, nhìn về phía Cố Trưng, nói. A Trưng, em muốn kinh doanh hải sản, kiếm ít tiền cho gia đình, anh thấy có được không? Cố Trưng ngạc nhiên, đôi mắt thâm thúy nhìn Lâm Thanh Đường, như muốn qua ánh mắt của mình, nhìn thấu Lâm Thanh Đường. Có thể, hiện tại không phải như mấy năm trước, đã có người xuống biển kinh doanh, có vài người làm người đầu tiên ăn cua. Đã sớm kiếm được nhiều tiền. Bây giờ cô cũng không muốn vẽ miếng bánh lớn cho Cố Trưng. Tuy rằng cô biết xu hướng sau này như thế nào, cũng tin chắc mình có thể kiếm được tiền, nhưng loại lời nói không thực tế này, cho dù nói ra, Cố Trưng chưa chắc sẽ tin. Không bằng chờ sau khi có kết quả, để anh nhìn thấy sự thật. Lâm Thanh Đường thấy anh không ngăn cản, trên mặt cũng chất nở nụ cười. A Trưng, làm rất nhiều, lát nữa mang cho cả anh hai chị dâu. Cố Trưng cũng không ngăn cản, trước khi anh kết hôn vợ chồng Cố Hải đối với anh cũng rất tốt. Nếu Lâm Thanh Đường không phản đối quan hệ anh và anh trai, tất nhiên Cố Trưng cũng sẽ không để ý. Lâm Thanh Đường múc cho mình một chén mì nhỏ, cô cũng không đói lắm, chỉ là ngửi quá thơm, nên muốn nếm thử, cũng muốn ăn cùng với Cố Trưng. Kết quả, cô vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Trưng thổi nước mì, đưa vào miệng. Lâm Thanh Đường hơi nhíu mày. A Trưng, nóng như vậy, anh ăn chậm một chút. Lâm Thanh Đường nhìn tốc độ ăn cơm của anh, vô cùng không hài lòng. Hiện tại thời tiết nóng, đồ ăn rất nóng, Cố Trưng ăn lại nhanh như vậy, đối với khoang miệng, thực quản, dạ dày đều sẽ có hại. Kiếp trước, Cố Trưng có bệnh dạ dày rất nghiêm trọng, mỗi một lần đau dạ dày, anh người như sắt thép, cũng đau đến thay đổi sắc mặt. Đời này dù thế nào cũng phải thay Cố Trưng điều trị tốt dạ dày. Lần sau ăn cơm cô vẫn là múc một chén nhỏ trước, để nhanh lạnh, cũng không cần lo lắng mỗi lần Cố Trưng ăn đều quá nóng. Cố Trưng không trả lời, nhưng tốc độ ăn chậm lại một chút, điều này làm cho Lâm Thanh Đường âm thầm một hơi nhẹ nhõm. Cũng may, Cố Trưng nguyện ý nghe. Sau khi hai người cơm nước xong, Lâm Thanh Đường bỏ một bát mì lớn vào trong túi đồ ăn. Cố Trưng thấy vậy, đưa tay nhận lấy, dẫn Lâm Thanh Đường đi về phía nhà Cố Hải. Cố Trưng có ba anh em, anh cả Cố An, anh hai Cố Hải, Cố Trưng đứng hàng thứ ba. Theo đạo lý, Cố Trưng chưa kết hôn, Cố gia sẽ không phân nhà ở riêng, chẳng qua chị dâu Lý Chiêu Đễ của Cố Trưng không phải là người dễ ở chung. Lúc trước Cố An cưới Lý Chiêu Đễ, mẹ chồng Lâm Mai Phân cũng không đồng ý, thế nhưng, lúc ấy Cố An bị Lý Chiêu Đễ mê hoặc đến choáng váng, có lần Cố An lên núi đốn củi không cẩn thận bị trật chân. Lúc dưỡng thương, hai người này lại ở cùng một chỗ. Lâm Mai Phân tức giận đến bệnh một thời gian, nhưng cũng không có cách nào, đành phải để Cố An cưới Lý Chiêu Đễ. Lúc đầu, Lý Chiêu Đễ vẫn rất tốt, dù sao Cố Trưng có sức lực, lại có thể kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cảm thấy mình chiếm lợi, nhưng sau đó mới phát hiện, tiền ba anh em Cố An, Cố Hải, Cố Trưng kiếm được, đều phải bỏ ra một nửa. Thậm chí nhiều hơn để trả nợ cho cha chồng đã qua đời. Tuy rằng cuộc sống không giàu có, nhưng cũng không đến mức chết đói. Nhưng Lý Chiêu Đễ lại mặc kệ, tìm cơ hội làm loạn một trận. Lý Chiêu Đễ dù nói cái gì cũng không muốn giúp đỡ trả nợ cho cha chồng đã qua đời, lại lấy lý do Cố Trưng có năng lực, đem toàn bộ nợ nần đổ lên đầu Cố Trưng. Cố Trưng không muốn Cố An khó xử, nên tự mình gánh hết nợ nần. Thế nhưng, trước khi Cố Trưng kết hôn, Lâm Mai Phân phải do hai anh em Cố An và Cố Hải chăm sóc, cho đến sau khi Cố Trưng kết hôn, sẽ cùng nhau chăm sóc. Mẹ, hiện tại chú ba cũng kết hôn, vậy sau này cũng không có đạo lý gì ở nhà con 6 tháng. Tháng này vừa lúc là cuối tháng sau mẹ đến nhà chú ba ở đi, cách trương.